Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, chương 434, được chấn. Canh 1, Minh Chủ hát niệm tình nàng L. P.S. Nhiệt liệt chúc mừng lại một vị Minh Chủ mới đản sinh. Minh Chủ hát niệm tình nàng L. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Đường Lan. Các ngươi trước tiên lui một chút. Đây muốn đánh Lôi, người thật muốn đón đỡ. Đường Lan do dự nói. Cứ như vậy đón đỡ mà nói. Có thể chịu được. Nàng lúc trước đã cảm nhận được lãnh phi trên thân khí cơ tê dại hơi tê tê. Hẳn là lôi điện, thiên lôi chi thể tựa như phải. Có thể tưởng tượng đến một đạo to khỏe lôi đình đánh xuống. Vô kiên bất tồi, nàng liền sợ hãi trong lòng. Cảm thấy thể xác phàm tục là không tiếp nổi. Chắc chắn phải chết. Lãnh phi cười mỉm. Ta không phải lần thứ nhất rồi. Yên tâm đi. Ngoặc kép. Tốt. Đường Lan nhẹ nhàng gật đầu. Nàng mang theo Đường Tiểu Nguyệt cùng Đường Tiểu Tinh lui về phía sau ra 10 trường. Cũng không sai biệt lắm. Liền nhìn chằm chằm đến lãnh phi. Ầm ầm. Tiếng sấm cuồn cuộn mà động. Lãnh phi cau mày. Hắn cảm giác không đúng lắm. Quay đầu nhìn về phía to vách đá lớn. Thấy được long kia văn viết chữ chấn. Lúc ẩn lúc hiện đang vặn vẹo. Nó phảng phất sống lại. Đang đối thiên lôi làm biểu tình một dạng. Lãnh phi thiên trung nơi thiên long châu càng ngày càng sống động. Thật giống như điên xoay tròn. Ngọc tiêu thần lôi kinh lưu chuyển được trước không có nhanh. Xung quanh lôi khí cực kỳ nồng nặc, để cho Ngọc Tiêu thần lôi kinh thu nạp lôi khí tùy tiện mà mãnh liệt. Thân thể của hắn đã biến thành lôi trì. Ầm ầm, hắn bên tai bỗng nhiên truyền đến tiếng vang lớn, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, mây đen khoảng cũng không ngân xà xuất hiện, không phải là mặt trên của nó thiên lôi tiếng động, mà là trong thân thể của hắn thiên lôi. Suy suy nhẹ trong tiếng huýt gió, Ngọc Tiêu thần lôi kinh kinh mạch đột nhiên biến hóa, nguyên bản cuồn cuộn mà động lôi tương một hồi biến hóa. Không đi về trước nữa lưu động, mà là mạnh mẽ một hồi khuếch trương bảo, chui vào bên trong kinh mạch, Ngọc Tiêu thần lôi kinh kinh mạch ngưng tụ thành một con ngân long. Tựa hồ đang anh dũng mà động, lại cẩn thận nhìn, hoặc như là một tia chớp. Lãnh phi chân mày cau lại, đã hiểu rõ, đây mới thực sự là tạo thành lôi mạch. Ngọc tiêu thần lôi kinh đã đạp vào tầng thứ hai, lôi tương lần nữa lưu chuyển, lần này tốc độ tăng nhanh gấp 10 lần. Ầm ầm, trong tiếng nổ, một đạo lôi đình mạnh mẽ hạ xuống. Lãnh phi đang chuẩn bị nghênh đón, lại phát hiện trước mắt sáng rõ, trên thân lại không có khác thường. Chỉ là toàn thân lông dựng lên, đây đạo lôi đình vậy mà đánh vào to vách đá lớn bên trên. Chính giữa kia tựa hồ đang du tẩu chữ chấn trên. Hào quang tỏa sáng, chữ chấn phảng phất nổi lên. Ầm ầm, lại một đạo tiếng vang lớn, lần nữa bắn trúng chữ chấn. Nó phảng phất bắt đầu phóng ra quang mang, lúc ẩn lúc hiện, nhưng cũng không sáng ngời. Ầm ầm, ầm ầm, từng đường lôi điện kích trúng nó, làm nó quang mang càng ngày càng sáng. Lãnh phi hiếu kỳ nhìn đến nó, lôi ấn lực hấp dẫn vậy mà còn không bằng nó. Thật kỳ diệu, hắn hiếu kỳ nhìn chằm chằm đây chữ, chấn, không rời mắt. Xem nó tại sáng lên, nó đang du động, trước mắt dần dần tựa hồ xuất hiện một đầu cự long. Chậm rãi du tẩu. Lãnh phi vầng sáng chớp động, bận rộn bày ra cửu long tỏa thiên quyết thế tử. Ầm ầm, lôi đình càng ngày càng mãnh liệt, một đạo lôi đình nện vào tại chữ chấn trên thân. Nó quang mang càng ngày càng sáng, dường như muốn phá vách tường mà ra. Lãnh phi lại vẫn không nhúc nhích đứng tại nó bên cạnh. Cửu long tỏa thiên quyết vận chuyển, thiên long châu chợt chui ra thiên trung. Ở trong thân thể khắp nơi du tẩu, lãnh phi mặc cho nó du tẩu, chỉ là chuyên chú vào cửu long tỏa thiên quyết thế tử. Duy thì thân thể vẫn không nhúc nhích, vững chắc không thay đổi. Ầm ầm, vang trời trong tiếng nổ, một đạo tia chớp màu tím kích trúng chữ chấn. Sau đó thiên địa một hồi trở nên yên lặng. Chữ chấn quang mang đột nhiên sáng rõ, sau đó chợt một ánh hào quang bắn về phía Lãnh Phi, rơi vào rồi Thiên Long Châu trên. Lãnh Phi ngẩn ra, nhìn về phía vách đá, chỉ thấy chữ chấn bắt đầu chậm rãi ảm đạm xuống, nhưng nó dấu vết thật giống như trở nên sâu hơn, phảng phất lại lần nữa đồ lại qua một lần. Lãnh Phi nhíu nhíu mày, lẽ nào đây chữ chấn thu nạp tia chớp là vì gia cố phong ấn? Đây là bực nào kỳ diệu lực lượng, hắn cảm thấy vô cùng kỳ diệu. Càng là lý giải thế giới này, càng là phát hiện đối với thế giới này không biết, cảm thấy thế giới này huyền diệu vô cùng. Đây chữ chấn thật bao hàm vô cùng huyền bí, đáng tiếc mình không có cơ hội thăm dò. Hơn nữa Long Văn cũng không phải mình nhận biết. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Đáng tiếc, đáng tiếc, một đạo lôi đình cũng không thể mò được, đều bị chữ chấn hút đi. May mà hắn không có tính vào uổng phí thời gian. Ngọc Tiêu Thần Lôi Kinh tiến thêm một tầng, kinh mạch triệt để hóa thành tia chớp, tốc độ thật nhanh. Hắn ngưng thần nội quan, thấy được Thiên Long Châu trên cái kia chữ chấn như ẩn như hiện, để cho người khó lấy thấy rõ. Hắn ý nghĩ khẽ động, chữ chấn thoáng hiện, toàn bộ Thiên Long Châu khí tức một hồi biến mất, hơn nữa toàn thân tất cả lực lượng cũng đi theo biến mất. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Đường Lan, Đường Lan tới lúc gấp rút cắt nhìn hướng bên này, bước nhanh hơn chạy tới. Không sao chứ? Lãnh Phi cười nói, rất tốt, ngươi trở nên rất cổ quái. Đường Lan nói, Đường Tiểu Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, được giống như biến mất rồi một dạng. Đường Tiểu Tinh nói, nếu như nhắm mắt lại, liền không cảm giác được ngươi. Lãnh Phi cười nói, bây giờ thế nào? Hắn ý nghĩ khẽ động, chữ chấn biến mất, không hiển hiện ở tại Thiên Long Châu trên. Ồ, tam nữ đều kinh hãi kỳ nhìn về phía hắn. Lãnh Phi nói, thật đúng là một kỳ ngộ. Đây chữ chấn ít nhất có thể chấn áp mình khí cơ, tinh khí thần sợ rằng đều phong kín chặt ở, cho nên làm hắn biến mất. Đây đối với trốn khỏi truy tung có tác dụng lớn, nhưng bây giờ lại không có tác dụng gì. Hắn cho dù có thể thoát khỏi thần minh cảnh cao thủ truy tung, cũng không dám trốn Kinh Tuyết Cung trong đó đâu. Càng mấu chốt là Kinh Tuyết Cung bên trong còn có người nhà mình. Đi thôi, nhanh chóng xuống núi, tại đây rất cổ quái. Đường Lan nói, Lãnh Phi cười gật đầu, đừng quên làm mấy khối mặc ngọc. Đường Tiểu Nguyệt hưng phấn nói, Đường Tiểu Tinh cũng hé miệng cười, lộ ra hưng phấn thần sắc. Công chúa có thể hay không dạy ta nhận thức Long Văn? Lãnh Phi một bên đi xuống, một bên thờ ơ nói, Long Văn, được, ao. Đường Lan nhẹ gật đầu, Long Văn là rất khó. Lãnh Phi cười nói, vậy càng phải học một ít nhìn. Đường Tiểu Nguyệt bỗng nhiên khom người, dùng sức ném ra một khối mặc ngọc. Đáng tiếc nàng cho rằng đơn giản đâu, dùng sức thế nào đều kéo không nhúc nhích, thật giống như bằng sắt ở phía trên phổ thông. Mặt ngọc căng đỏ ửng vẫn không thể nào kéo xuống đến. Lãnh Phi cười khom người, nhẹ nhàng kéo một cái, một khối mặc ngọc bị hắn cầm lên, thật giống như tùy tiện từ dưới đất nhặt phổ thông, chút nào không nhìn ra phí sức dấu vết. Đây, Đường Tiểu Nguyệt không phục kéo qua Lãnh Phi tay, lấy tới mặc ngọc, tỉ mỉ chăm chú nhìn rồi nhìn, nàng mím chặt môi đỏ, khom người ném ra một khối khác mặc ngọc, phí chín nhiêu lực vẫn không thể nào ném ra động, vững như bằng sát. Cung phụng, ngươi đến, Đường Tiểu Nguyệt nói. Lãnh Phi đặt tay lên nó trên tay khối đó, nhẹ nhàng nhắc tới, liền nắm ở trên tay, thật giống như tùy ý nhặt lên. tam nữ đều tốt kỳ nhìn về phía hắn, cảm thấy chắc có cái gì bí quyết. Không có gì, liền cần đần khí lực. Lãnh Phi cười nói, cung phụng ngươi có bao nhiêu lực khí? Đường Tiểu Nguyệt hiếu kỳ hỏi, chẳng lẽ là trời sinh thần lực, lực lớn vô cùng, không kém bao nhiêu đâu. Lãnh Phi cười nói, hắn hiện tại toàn thân lực lượng mạnh bao nhiêu, thật đúng là khó nói. Cho tới bây giờ, hắn còn không có gì có thể để cho hắn sử dụng hết lực lượng. Vậy thử xem cái này. Đường Tiểu Nguyệt nhìn về phía một khối có nàng một kích cỡ tương đương đá lớn. Nhưng cũng không phải đá lớn, mà là to mặc ngọc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,